Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 354. Ta ti em có chứng sợ độ cao. Tammy trò chuyện lên Blazer. Kim Tiger đơn giản nói hai câu, liền mau đem chủ đề chuyển đến địa phương khác. Lúc này quảng cáo thời gian đã kết thúc rồi, mà Úp vậy còn tại chuẩn bị. Bốn tên người chủ trì đều là bóng đá tương quan người làm việc. Bởi vậy chủ đề không tự chủ được quay lại rồi bóng đá lĩnh vực. Mà quan sát cái này trận tiết mục giải trí vậy cơ hồ đều là fan hâm mộ. Cho nên bốn cái người trò chuyện lên bóng đá chủ đề cũng là so sánh thụ người xem hoan nghênh. Cái này trận đấu mùa giải châu Âu giới đá banh thật sự là phong vân nổi lên bốn phía a. Rahman cảm khái nói, ta bình thường nhìn La Liga tương đối nhiều. Cái này trận đấu mùa giải La Liga thế nhưng là thoải mái chập trùng. Tại La Liga một vòng cuối cùng Atletico đá với Barca. Atletico thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số điểm số. Cuối cùng lấy 3 phần ưu thế thắng được rồi La Liga quán quân. Tại Barca cùng Real trong miệng đoạt thức ăn thành công. Atletico chủ soái Simone thật sự là lợi hại a. Morris gật gật đầu, nói không sai, cái này trận đấu mùa giải La Liga xác thực 10 phần đặc sắc. Cùng so sánh mà nói, Serie A, Bundesliga cùng League 1 liền không có bất ngờ rồi. 102 phân đoạt giải quán quân Juve, dẫn trước người thứ hai Dortmund 19 phân Bayern. Hai chi nhà giàu đội bóng đoạt giải quán quân không có bất luận cái gì độ khó. Mà lớn Paris Ibra vậy kéo dài thượng giai trạng thái, lần nữa dẫn đội đoạt giải quán quân, đồng thời liên tục lích một giày vàng. Một bên Tammy vậy nhiều hứng thú, nàng mặc dù nhan giá trị rất cao, nhưng hắn không chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Nàng đối FIFA đàn hiểu rõ vậy 10 phần sung túc. Nói đến Ibra liên tục lít một giày vàng, liền không thể không tâm sự Van Persie rồi. Cái này trận đấu mùa giải Van Persie y nguyên đại hiển thần uy. Lấy 31 hạt vào bóng dẫn chạy Premier League xạ thủ bảng. Đây đều là Tiger huấn luyện viên có phương pháp giáo dục a. Kim Tiger lắc lắc đầu. Đây đều là cầu thủ tự thân biểu hiện tốt. Cùng ta quan hệ không lớn. Tammy mỉm cười nhìn lấy Kim Tiger. Tiger à, người thật sự là quá khiêm nhường. Van Persie có thể cầm xuống Premier League giày vàng. Cùng người dạy dỗ chặt chẽ không thể tách rời. Mà Morris thì đột nhiên nhớ tới một việc. Tiger, ta nhớ được trước một hồi. Người đã ký xuống Dortmund Lewandowski. Mà cái này trận đấu mùa giải Lewandowski đã lấy được Bundesliga giày vàng. Như thế nói đến, mùa giải tiếp theo Manchester United bên trong liền có hai tên giày vàng cấp thế giới khác cấp xả. Thủ rồi, Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, cho nên mùa giải tiếp theo MU khẳng định có thể lấy được tốt hơn thành tích. Tammy cảm khái nói, bản trận đấu mùa giải Serie A giày vàng đoạt giải là Immobile. Hắn đã theo Bundesliga Dortmund ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Mùa giải tiếp theo hắn đem chinh chiến Bundesliga. Mà Dortmund sở dĩ mua vào Immobile cũng là vì rồi bổ khuyết Lewandowski rời khỏi đơn vị sau trống chỗ. Tiger người không chỉ có dạy dỗ ra rồi Van Persie ký xuống Lewandowski, hơn nữa còn gián tiếp thúc đẩy rồi Immobile chuyển nhượng. Một cái người quấy tam đại giày vàng, người thật sự là không tầm thường a. Kim Tiger cười rồi, các ngươi nếu là lại nói như vậy, ta coi như không có ý tứ tiếp tục chủ trì đi xuống a. Lúc này Rahman đột nhiên cắt ngang rồi mọi người lời nói, úp chuẩn bị ra sân. Lúc này bốn tên người chủ trì lực chú ý tất cả đều tập trung vào úp trên thân. Chỉ gặp hắn người mặc sâu áo tắm, chính tại leo lên thang cuốn. Lúc này Tammy trêu chọc nói, không nghĩ tới Úp bình thường nhìn lên đến văn văn nhược nhược, hôm nay mặc áo tắm, nhìn lên đến dáng người thế mà rất không tệ. nhất là cơ ngực, có vẻ như so với ta ngực đều lớn. Tammy một câu nói kia, để tivi ống kính lập tức nhắm ngay trước ngực của nàng. Đến cái rồi dài đến 10 giây đồng hồ đặc tả. Đây thật là tương đương phù hợp giải trí Sport 2 tiết mục phong cách. Trước máy truyền hình vô số nam tính người xem đều con mắt tỏa sáng. Tự liền Tammy bên người Morris cùng Raman cũng không khỏi đến hơi bên cạnh mắt. Ba cái nam nhân bên trong, chỉ có Kim Tiger không hề bị lay động. Ánh mắt hắn không tệ thần nhìn chăm chăm cầu nhảy trên úp. Raman cho cười hắn, xem ra Tiger huấn luyện viên đối mỹ nữ không quá cảm thấy hứng thú à. Kim Tiger mỉm cười, nhìn mỹ nữ lúc nào đều có thể, nhưng là úp nhảy cầu thế nhưng là khó gặp, một hồi nhất định sẽ rất đặc sắc. Nói đến đây, Kim Tiger lộ ra rồi một tia thần bí tiếu dung. Ồ, Morris sững sờ, khó nói úp sẽ xảy ra chuyện gì sao? Kim Tiger chỉ sau lưng. Các người phải tin tưởng Sun Newspaper đối dưới tay mình người yêu mến. Úp tuyệt đối là bình an vô sự. Bởi vậy Sun Newspaper mới làm ra quyết định như vậy. Lúc này ở bốn tên người chủ trì sau lưng, Sun Newspaper chủ biên Brett đang cùng bên người mấy vị đài truyền hình cao tầng. Công ty quảng cáo lão bản cam đoan. Các người yên tâm đi. Úp tuyệt đối không có vấn đề. Hắn bình thường thường xuyên tham gia thể dục rèn luyện. Thân thể phi thường rắn chắc. Hơn nữa ta trước mấy ngày còn cố ý an bài hắn làm rồi cá thể kiểm. Một bên một vị công ty quảng cáo có chút khinh thường nói. Chẳng phải là một lần nhảy cầu nha. Ngươi nói thế nào đuổi theo pháp trường giống như. Brett sững sờ. Sau đó mau đem lời nói kéo lại. Đúng vậy à, ta chính là kiểu nói này mà thôi. Úp sẽ không có vấn đề. Hơn nữa úp như thế một tên bình thường phóng viên, có thể tại TV tiết mục bên trong ra lớn như vậy gió đầu. Cái này đối với hắn mà nói là một lần nổi danh cơ hội tốt à. Hắn hẳn là chân quý mới đúng. Công ty quảng cáo vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lâm thời diễn truyền bá trong sảnh người chủ trì. Công ty quảng cáo nhóm chính tại chiêu chọc úp, mà lúc này đứng đang nhảy trên đài úp đã sớm ở trong lòng đem Sun Newspaper chủ biên Brett. Mắng rồi ngàn vạn lần, Brett cái này khốn nạn, hắn rõ ràng biết rõ ta TM có chứng sợ độ cao. Thế mà còn buộc ta thực hiện vụ cá cược này, thế nhưng là đã đứng ở cầu nhảy lên rồi, úp không thể lui về sau nữa. Hắn quyết định chắc chắn cắn răng một cái, nhắm mắt lại, bay lên không nhảy lên. Thế nhưng là úp làm sao nhảy cầu a? Hắn căn bản là hai chân hướng xuống, thẳng tắp nhảy vào nước bên trong. Phù phù, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Cái này trận kéo dài một cái trận đấu mùa giải đổ ước rốt cục xem như vẽ lên rồi viên mãn dấu chấm. Tròn. Làm úp vào nước trong nháy mắt, bên sân nhân viên công tác tất cả đều hợp với tình hình vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Lúc này bên sân Cúc vội vàng an bài hai tên bể bơi nhân viên công tác xuống nước dò xét nhìn úp. Nhìn hắn bình an vô sự, cũng yên lòng, lúc này trực tiếp đã sắp đến hồi kết thúc. Kim Tiger lần nữa làm hảo hữu Cúc đánh quảng cáo. Mọi người thấy đi. Tòa này bể bơi hệ số an toàn vậy siêu cấp cao. Hoan nghênh mọi người đến đây. Lần này Cúc thật là xem như thu hoạch không nhỏ. Ở sau đó một đoạn thời gian, hắn bể bơi sinh ý tốt đẹp. Rất nhiều người chính là hướng về phía lần này trực tiếp mộ danh mà đến. Hắn vậy 10 phần khẳng khái mà cho King of the Devil tài trợ không ít tài liệu phí. Dùng lấy chế tác biểu ngữ. Khẩu hiệu các loại, trực tiếp kết thúc rồi. Bốn tên người chủ trì đứng dậy. Bốn người bọn họ tất cả đều biểu lộ nhẹ nhõm. Vừa rồi công việc đối với bọn hắn thật sự mà nói là không đáng chú ý. Tammy trước khi rời đi lại đầy mang hoa đào mà đối Kim Tiger hờn dỗi. Tiger, đừng quên ta đối với ngươi mời. Có thời gian nhất định phải tới giải trí Sport 2 làm tiết mục. đến lúc đó ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi nha. Được rồi, ta có thời gian nhất định đi. Kim Tiger toàn thân khẽ run rẩy, hắn phát hiện Tammy nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có chút nội dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ